Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 572, chương 571, chân chân chính chính hàng thần. Căn cứ hiện đại hiện thức định nghĩa, sử dịch thức cơ bản đều là linh tai, từ tự nhiên linh khí vặn vẹo tụ tập mà thành tồn tại. Cho dù là thần đều là như thế, chỉ bất quá người sau là cao đẳng linh tính tồn tại, đến nay đều còn không có tự nhiên hình thành ví dụ xuất hiện qua. Cũng hoặc là nói là xuất hiện cũng không muốn người biết. Căn bản tìm không thấy ghi chép, bản thân cũng là âm dương sư nhóm một mực tại truy tìm một loại tồn tại. Liền đế thức đối thần nghiên cứu đều còn không có đi đến nói lên được là hoàn mỹ hoặc là toàn diện. Mức độ chỉ có giống Taizen Fukun Ritual, như thế có thể cùng thần này loại cao đẳng linh tính tồn tại kết nối. Tiến hành trao đổi cũng hoặc là làm mượn nhờ lực lượng tới hành xử đại chú thuật sự tình có thể làm. Đến mà thôi, mà Kim Ô cùng Thỏ Ngọc làm âm dương đạo bên trong phân biệt biểu tượng mặt trời cùng mặt trăng tồn. Tại, tự nhiên không thể nào là linh tính tồn tại. Đồng dạng là 800 vạn thần linh một trong, thuộc về chân chính cao đẳng linh tính tồn tại. Đó là thần, nếu như là chân chính Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Như vậy, đưa chúng nó linh tính hạ xuống, từ đó hình thành thức thần. Cái kia căn bản chính là hàng thần hành động vĩ đại. Dạng này hành động vĩ đại, liền tại đế thức bên trong cũng không tìm tới thành công phương pháp. Nhiều lắm là liền là có thể nếm thử phương pháp mà thôi. Đương nhiên, Yakou cũng đồng dạng không cách nào tùy tiện làm đến. Cho nên mặc kệ là Ravenwing vẫn là Full Moon đều chỉ là mô phỏng trong truyền thuyết Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chế thành thức thần. Không là thông qua hàng thần tới hoàn thành, mà là thông qua dẫn động linh mạch, hình thành linh tai, lại người làm tính đem ổn định. Hình thành tương tự linh tính tồn tại, mới có thể thành công đem chế tác được. Rama muốn làm bây giờ liền cùng cái kia một dạng, đều là đến người làm tính trước dẫn động linh mạch, hình thành linh tai, để chúng nó dùng chế thành chú cỗ làm Katashiro. Hạch tâm buông xuống, lại đem hắn vững chắc xuống, sau cùng hình thành sử dịch thức. Cách làm như vậy, dù như thế nào đều quá nguy hiểm. Nghi thức gian nan trình độ chỉ là một cái trong số đó. Như Suzuka theo như lời như vậy, loại hành vi này ở thời điểm này tiến hành, rất có thể sẽ bị coi là linh tai khủng bố công kích dấu hiệu. Sau cùng kinh động Exorcism Division cục cùng bộ chú siêu, bị coi là chú thuật người phạm tội. Cái kia cũng khó nói, có thể Rama hay là chuẩn bị làm. Mặc dù không dám nói là 100% sẽ thành công, nhưng ít ra đầu của ta bên trong có thể thành công trí nhớ cùng tri thức tồn tại. Vì không cho linh tai nổ tung, ta cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Vạn một thất bại, vậy cũng có biện pháp đem trấn áp. Chỗ lấy các người cứ yên tâm đi, sẽ không thay đổi thành lần thứ ba linh tai khủng bố công kích. Rama mỉm cười, như vậy lên tiếng. Huống hồ, vì không bị Exorcism Division cục cùng bộ chú siêu phát giác, bên này cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị không phải sao? Vì dự phòng nghi thức đối quanh mình hình thành tổn hại, Rama sớm đã ở chung quanh bày ra đẳng cấp cao kết giới. Nếu như là bát trận kết giới, hẳn là đủ dùng tới ngăn cản chương khí tiết lộ cùng linh tai nổ tung đi. Rama bộ dạng này nói xong, bát trận kết giới, đó là độn giáp thuật, bên trong tuyệt kỹ, đẳng cấp cao nhất kết giới một trong, công dụng là phong bế phây ba trở lên linh tai. Tại Exorcism Division trong cục so sánh nếm xuất hiện, trên cơ bản sẽ không dùng tới đối phó nhân loại, chính là được vinh dự từ nội bộ lời nói dù như thế nào đều không cách nào phá hư cường lực kết giới. Cho dù là phây 4 đều có thể khốn tiến vào trong đó. Tại loại trường hợp này nhất là có ích. Bản tới, nghĩ kết thành, bát trận kết giới, này loại kết giới, nhất định phải có 8 tên bản lĩnh cao cường Exorcism Division quan phân biệt chiếm cứ 8 cái sừng. Cùng một chỗ thôi động thuật thức mới có thể hình thành, nhưng Rama lại dùng tạo ra giản dị thức làm thay thế. Nhất tâm bát dụng, nhường 8 cái bắt trước chính mình ngoại hình thức thần chiếm giữ 8 cái phương hướng. Đang ký kết lấy thủ ấn, hình thành lấy kết giới này. Kinh người như vậy kỹ thuật, chỉ sợ toàn thế giới âm dương sư bên trong đều không có mấy người có thể làm được a. Phân tâm tại 8 cái thức thần trên thân, điều khiển bọn hắn sử dụng đẳng cấp cao nhất kết giới thuật không nói, còn dự định tại loại tình huống này cử hành nghi thức chế tác truyền thuyết đẳng cấp thức thần. Đây cũng không phải là lỗ mãng không lỗ mãng vấn đề, mà là làm loạn không làm loạn vấn đề. Nếu như không phải như vậy, Nasume cũng không đến mức lo lắng đến loại trình độ này. Liền Suzuka đều thuyết phục không chỉ một lần. Có thể nghĩ Rama hành vi có nhiều dọa người, nhưng này hai thiếu nữ lại làm sao biết Rama dự định làm sự tình sau đây càng làm loạn đâu. Nếu như nói với các nàng ta chuẩn bị làm sự tình cùng hàng thần cũng không có gì khác biệt, vậy các nàng khẳng định hội tại chỗ phản đối, không nói lời gì ngăn lại ta đi. Rama tại thầm cười khổ, đúng là như thế. Sau đó, Rama chuẩn bị làm sự tình không vẻn vẹn chỉ là chế thành Raven Wing cùng Full Moon đơn giản như vậy mà thôi. Mặc dù Yakou là mô phỏng kim ô cùng thỏ ngọc chế tác Raven Wing cùng Full Moon, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mô phỏng. Sớm khi lấy được Yakou khi còn sống hết thảy tri thức, kết hợp với kiến thức của mình về sau, Rama liền có quyết định. Nếu muốn làm, vậy liền làm tốt nhất. Nói cách khác, ta không cần mô phỏng đồ vật. Nếu muốn hàng, vậy liền hạ xuống chân chính kim ô cùng thỏ ngọc. Đây là liền Yakou cũng không dám nếm thử sự tình. Nhưng mà, Rama lại chuẩn bị thử. Dù sao, ta không đơn giản chỉ có âm dương thuật, tri thức mà thôi. Còn có triệu hoán thuật, tri thức, tại âm dương thuật bên trong, hàng thần chính là đẳng cấp cao nhất chú thuật nghi thức. Liền Yakou đế thức đều chưa ở phương diện này nghiên cứu hoàn toàn, tự nhiên không là có thể tùy tiện nếm thử sự tình. Thế nhưng là Rama, triệu hoán thuật bên trong lại có chân chân chính chính hàng thần thuật thức, thần linh triệu hoán. Mặc dù ta còn hoàn toàn không có nắm giữ này một thuật thức, thậm chí ngay cả trong đó một chút điểm đều không thể lý giải, nhưng nếu như giới hạn tại kim ô cùng thỏ ngọc, kết hợp lần này nghi thức, đem hạ xuống linh hạn định tại hai cái này trên thân, lại như triệu hoán sơ vần như vậy, không phải hạ xuống bản thể, mà là hạ rộng hắn linh thể phân thân, vậy thành công suất hẳn là có. Nói cách khác, Rama đem kết hợp triệu hoán thuật cùng âm dương thuật, tri thức, tại lần này nghi thức bên trong hạ xuống kim ô cùng thỏ ngọc một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng dù nói thế nào cũng là chân chân chính chính thần cao đẳng linh tính tồn tại, có lẽ trong thời gian ngắn còn không đạt được bản thể cao độ, nhưng theo là thật có thể lực trưởng thành, đem để đạt tới bản thể cao độ cũng không là chuyện không thể nào. Như thế hình thành Raven Wing cùng Full Moon tự nhiên cũng là cấp bậc cao nhất. Luận đến hiệu quả, chỉ sợ đem so với Yakou Raven Wing cùng Full Moon mạnh lên không ít. Thậm chí tương lai còn có thể trưởng thành, sau cùng đi đến chân chính thần cao độ. Rama giáp tại đây bên trong tiến hành liền là liền Yakou cũng không chạm tới kỳ tích. Chân chân chính chính hàng thần lớn nghi thức. Mặc dù nếu có thể hy vọng có thể chuẩn bị cao cấp hơn tế đàn, tăng lên xác suất thành công, nhưng điều kiện có hạn, hiện tại chỉ có thể như thế. Rama liền đối với Nasume cùng Suzuka mở miệng, tiếp xuống liền van các ngươi chủ trì bát trận kết giới, duy trì. Mặc dù có ta thức thần tại kéo ra kết giới, nhưng nếu như lại thêm các ngươi gia trì, kia liền càng không có sơ hở nào. Nói đến đây, Rama giọng điệu đã là mang lên một chút không thể nghi ngờ. Nhưng hai thiếu nữ đều biết, Rama là quyết tâm chuẩn bị chấp hành lần này nghi thức. Được rồi, ngược lại ta đối Yakou đã từng cử hành qua nghi thức cũng có hứng thú. Mà lại ngươi chết ta liền tự do, liền để ta nhìn ngươi đến cùng sẽ như thế nào đi. Suzuka không tiếp tục để ý Rama lỗ mãng, nghĩ một đằng nói một nẻo giống như nói ra lời nói này về sau. Hướng bên cạnh đẩy ra, ngoặc kép, nếu như có cái gì không đúng, nhất định phải dừng lại. Nasume cũng là chỉ có thể nói ra nếu như vậy. Cuối cùng tâm không cam tình không nguyện lui xuống. Thấy thế, Rama mới bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu, nhìn về phía trước mắt tế đàn. Trong mắt, mong đợi hào quang bắt đầu hiển hiện. Như vậy, bắt đầu đi, nghi thức, ở đây chính thức tuyên bố bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.